Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 349. Bận rộn chục tỷ năm, hạ phẩm thánh chỉ, 78 phần xác suất thành công, còn tại dự tính bên trong. Trên thực tế, tự mình điêu khắc một bức tranh chụp, căn không dùng đến bao nhiêu thời gian, bởi vì phần lớn là một mạch mà thành. Nếu là không thành, vật liệu liền phế đi. Bất quá dù sao cũng là sử dụng tâm lực tới làm việc. Cho nên cho dù là Thẩm Long Chí Tôn tu vi, làm nhiều hơn cũng muốn tâm lực lao lực quá độ. Cho nên cần nghỉ ngơi. Cho nên hắn làm ra 10 bộ, liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là cách làm này đích thật là có thể tu luyện tâm lực. Bất quá làm ra một bộ, bình quân đại khái vậy vẻn vẹn cần thời gian một năm. Hắn thời gian nghỉ ngơi, thừa cơ bắt đầu chế tạo nào trung phẩm cùng thượng phẩm vật liệu. 100 triệu năm qua, chúng nữ một điểm đều không có trở về ý tứ, giống như học càng phát ra khởi kinh. 100 triệu năm bên trong, chúng nữ đưa tới 1000 bộ cẩm tú, đây đều là các nàng thân đan đi ra. Thẩm Long chế tạo 800 bộ hạ phẩm thánh chỉ, bởi vì vừa vặn học, cho nên hủy không ít vật liệu. Thẩm Long không hỏi, nhưng là trong lòng đoán chừng, hắn dự tính mua được những tài liệu kia, đại khái đã bị dùng gần đủ rồi. Đương nhiên trong lòng các nàng cũng có số, dùng đều là hạ phẩm thiên tàm ti, bất quá trong thời gian này, ngược lại là lại một cọc sự tình. Tại trung nữ bên kia phát sinh, cái kia thiên tầm nương nương tìm tới cửa, tìm tới vô song bọn hắn tình cảm, cẩm y gia tộc nguyện ý chịu nhận lỗi, đồng thời đối với nửa đường cản giết Thẩm Long sự tình làm ra giải thích. Trung nữ ngược lại là khó chơi, bất quá Thẩm Long ngược lại là tin tưởng cái kia cẩm y gia tộc lão già. Mặc dù tử tôn không ra hồn, nhưng là lão đầu kia rất ngay thẳng, hoặc là rất tinh mắt, cho dù tốt ánh mắt, vậy thấy không rõ con trai mình tôn tử. Thẩm Long thở dài một tiếng, cuối cùng Thẩm Long vậy chấp nhận, bất quá trung nữ không buông tha, gõ cẩm y gia tộc một số lớn tơ sống, ngược lại là bổ túc lỗ hổng, nếu không phải hồ điệp nữ nhắc lên, hắn đều muốn quên chuyện này. Có lẽ chỉ có lần nữa đi vào thiên tầm thành, nhìn thấy cẩm y gia tộc, mới có thể tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Đã thiên tầm nương nương tự mình ra điều giải, Thẩm Long cũng sẽ không mạo phạm vị này nương nương. Hơn nữa vì điều giải, thiên tầm nương nương đáp ứng, sẽ đích thân giáo Thẩm Long nữ nhân ươm tơ dệt vải. Cái này thế nhưng là lớn cơ duyên. Trên thực tế thánh chỉ sử dụng thiên tàm ti cũng không phải rất nhiều. Một quyển tơ tằm có thể đan ra một thớt vải, mà một thớt vải có thể cắt ra 10 phần thánh chỉ sợi tổng hợp. Lại là 100 triệu năm, Thẩm Long đem trung phẩm vật liệu đều chế tạo tốt, sau đó đều dung nhập trong long khí ôn dưỡng, mà tài liệu cao cấp vậy bắt đầu chế tạo, đồng thời vậy lần nữa cùng Bạch Đạo Nhân bắt được liên lạc. Làm một nhóm bên trong, tài liệu cao cấp, bởi vì phẩm chất càng cao, lãng phí càng đột xuất, đến điêu khắc xác suất thành công 9 thành, hiện tại trung phẩm biến thành 7 thành, may mắn, loại tài liệu này không có thiên tàm ti đắt như vậy. Mà cái này 100 triệu năm, trung nữ tốc độ cùng hiệu suất đều tương đối cao, không chỉ có tốc độ nhanh. Hơn nữa hợp thành thánh chỉ xác suất thành công vậy thăng lên. Các nàng trả lại 3000 bộ thánh chỉ cẩm tú. Thẩm Long thành công 2800 phần. Cái thứ 3100 triệu năm. Thẩm Long cuối cùng đem 30000 phần hạ phẩm quyền trục vật liệu đều chế tạo tốt rồi. Hơn nữa đều điêu khắc hình rồng. Tản ra Thẩm Long đạo tâm ý chí. Mà trung phẩm cùng thượng phẩm cũng đều chế tạo tốt rồi. Đối với Bạch Đạo Nhân đưa tới, vậy không có ngoại lệ, trung nữ lần này đưa tới 10000 phần, Thẩm Long hợp thành 9900 phần, xác suất thành công tăng trưởng, Thẩm Long thở dài một hơi. Cái kia Cẩm Tú cần ươm tơ dệt vải, còn cần nha thêu thùa câu đồ, phiền phức rất nhiều, cho nên tốc độ không đuổi kịp. Bất quá bây giờ các nàng mới học, chấm ngoặc kép, trung phẩm trước buông xuống. Còn có một chuyện, cũng nên nâng lên nhật trình. Thẩm Long thở phào một cái, đem một đám vật liệu đều lấy ra, lập tức đưa đến thiên cung thế giới hóa long chỉ bên trong. Sau đó ngồi một mình ở hồng hoang vũ trụ thiên đình, cho chúng nữ đưa một tin tức. Ta muốn bế quan, trong thời gian ngắn không thể đi ra. Các ngươi đan ra Cẩm Tú, chính mình hợp thành, hạ phẩm 300 triệu bộ. Thẩm Long dùng 300 triệu năm, mà chúng nữ cần đan ra 300 triệu bộ Cẩm Tú. Cho dù là từng năm gia tăng, đại khái cũng cần 3.000 ước đến 5.000 ước năm. Nhanh nhất cũng muốn 100 tỷ năm, mà Thẩm Long lúc này cần buông lỏng, hoặc cần điều tiết. Hắn nuốt một đầu hồng mông tử khí, sau đó đắm chìm tại huyền hư trung tàng quy linh ấn bên trong. Đầu tiên là ngưng kết quy linh ấn, vẻn vẹn dùng 1.000 năm. Lúc đầu cái kia bích chướng tựa như nhẹ nhõm phá, cái này cũng cùng mình trong khoảng thời gian này đột phá có rất lớn quan hệ. Bởi vì hắn thiên cung thế giới đều biến thành một cái lớn nhất đại thiên thế giới. Quy linh cửu ấn đơn giản nhất, Thẩm Long đều dùng một lần, dùng 9.000 năm, sau đó là trung tàng 36 ấn, mỗi một ấn dùng 2.000 năm, hết thảy 72.000 năm. Về sau là huyền hư 72 ấn, mỗi một ấn dùng 3.000 năm, hết thảy 216,000 năm. Một bộ ấn pháp, Thẩm Long dùng không sai biệt lắm 300.000 năm. Đương nhiên, so sánh năm đó ngưng kết một cái ấn liền muốn 100 vạn năm. Đây là rất cường đại tiến bộ. Thử một chút về sau, Thẩm Long không có đình chỉ, một mực ngưng kết huyền hư trung tàng quy linh ấn, thuận những cái kia trình tự, từng cái ngưng ấn, chỉ nhảy vọt, tựa như điều động tia lửa. Bên trong tựa như nâng một đóa hoa sen, hoặc là một bàn mặt trăng, cao khiết, hảo nhiên, thần bí, lóa mắt. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, đã muốn làm ra thánh chỉ, đương nhiên cần ấn tỷ, mà đối với ấn tỷ, Thẩm Long trước kia cũng có, bất quá bây giờ còn sót lại chí tôn, cho dù là vật kia không có bị thôn phệ, hiện tại cũng không đủ. Bởi vì cái kia năm đó là không có thành thánh trước đó chế tạo pháp bảo. Hiện tại căn không chịu nổi mệnh cách của mình chi lực, mà muốn chế tạo lần nữa một cái pháp bảo, Thẩm Long lại chướng mắt. Bởi vì hiện tại bất luận là thuyền rồng, vẫn là thập phương tôn, vẫn là đế vương pháp kiếm thượng phương, đều là chúa tể chi khí, mà Thẩm Long chứng đạo pháp bảo thánh chỉ cũng coi là một cái chúa tể chi khí hình thức ban đầu. Nếu là Thẩm Long thật sự có thể tấn thăng đạo chủ, mà muốn chế tạo ấn tỷ, còn muốn không kém gì chúa tể chi khí, căn này không có khả năng. Không vật liệu, hắn cơ bên trên không có cái năng lực kia, cho nên chỉ có thể nghĩ đến huyền hư trung tàng quy linh ấn. Bộ này ấn pháp đến chính là một cái vì đế tôn đến nửa bước đạo chủ mà chế tạo, chính thích hợp Thẩm Long hiện tại sử dụng. Hơn nữa lão Long kiểm chắc, một điểm vấn đề đều không có. Thẩm Long hiện tại cần làm chính là muốn đem tất cả huyền hư trung tàng quy linh ấn đều diễn hóa thuần thục. Nếu là có thể đem hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một ấn tốt nhất, như thế Thẩm Long liền có thể đem huyền hư trung tàng quy linh ấn hoàn toàn trưởng khống, hóa thành lĩnh ngộ của mình. Sau đó có thể dựa theo cái này ấn pháp, chế tạo một phương ngọc tỷ. Cho dù không phải đạo chủ pháp bảo, chúa tể chi khí, cũng sẽ là nửa bước đạo chủ pháp bảo phôi thai. Nếu là không thể ngưng tụ thành một ấn, còn có thể lui một bước, đem quy linh ấn, trung tàng ấn cùng huyền hư ấn cái này ba cái ấn phân biệt ngưng luyện đi ra. Đến lúc đó, vừa vặn phân biệt đắp lên hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm trên thánh chỉ. cho dù là không có thực thể ấn tỷ, hắn chỉ cần có thể ngưng luyện 3 cái ấn, liền có thể sử dụng. Mặc dù tiến bộ, nhưng là Thẩm Long hiện tại cho dù là quy linh ấn, cũng cần 9.000 năm, căn lại không được. Muốn ngưng kết quy linh ấn, tối thiểu nhất 9 cái ấn có thể trong nháy mắt ngưng kết. Dạng này mới có thể cam đoan dung hợp. Hắn một mực ngưng luyện huyền hư trung tàng quy linh ấn, vậy không có đặc biệt truy cầu tốc độ, chính là không ngừng ngưng luyện. Hắn dù sao có một đầu hồng mông tử khí đến bổ sung, cho nên hắn bắt đầu quyết tâm. Đầu này hồng mông tử khí tiêu hao không hết, hắn liền không ra. Cứ như vậy, 100 triệu năm qua, Thẩm Long liên hệ toàn bộ ấn pháp, từ 300.000 năm, hạ thấp 25 vạn năm, chục tỷ năm qua, hắn ấn pháp cần thời gian càng thêm ít, một bộ ấn pháp xuống, vẻn vẹn cần 1 vạn năm, về 09 ấn vậy vẻn vẹn cần 100 năm thời gian. Nhưng là còn chưa đủ lấy tính làm thành công, nhưng là hồng mông tử khí sử dụng hết, hắn tỉnh lại, cái này chục tỷ năm ở giữa, thiên đình ngược lại là yên lặng, nhưng là hồng hoang vũ trụ, chư thiên vạn giới bắt đầu bồng bột phát triển, bởi vì Thẩm Long giảng đạo, tựa như một viên cục đá, ném vào yên lặng trong hồ nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều lâm vào điên cuồng. Hồng hoang vũ trụ lại một lần nữa tiến vào trăm nhà đua tiếng tình thế. Những cái kia tu luyện Thẩm Long lưu lại truyền thừa chúng sinh, cũng bắt đầu đem truyền thừa phát dương quang đại. Thẩm Long lưu lại đều chỉ là một cái mai hạt giống, nhưng là nảy mầm, sinh trưởng, lớn mạnh đều cần chính bọn hắn để hoàn thành. Cái này cần phù hợp thế giới diễn hóa, thành tựu cuối cùng bộ dáng gì đạo quả, ai cũng không được. Mà trong khoảng thời gian này, mặc dù vẻn vẹn tăng lên 3 năm cái thánh tôn, nhưng là phát triển tình thế rất mạnh tiến vào. Thẩm Long biết, cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Có Thẩm Long lần này thôi động, có thể phát triển ra một nhóm lớn thánh tôn. Cái này sẽ cho hồng hoang vũ trụ mang đến tấn thăng chí tôn cơ sở, để hồng hoang vũ trụ phát triển không đến mức quá dị dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.